Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn Thất Thất vẫn chưa ra, chúng ta có thể xem phát sóng trực tiếp của chương trình 2 hôm nay. Lộ Niệm Sơ mới bắt đầu nghiên cứu Weibo. Tuy rằng còn có chút ngôn ngữ mạng mà cô không biết, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô biết rằng có rất nhiều người thích Thất Thất. Mẹ nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp của chương trình treo ngay trên đầu Weibo. Thích Trạch Vũ có vài phần kinh ngạc. Mẹ còn bắt đầu chơi Weibo sao? Đúng vậy, hai ngày trước mẹ với cha vừa đăng ký tài khoản. Đến tài khoản Weibo cũng không có Thích Trạch Vũ. Công ty của Thích Trạch Vũ có Weibo Official, đều giao cho người chuyên phụ trách. Thích Trạch Vũ không quản lý mấy cái marketing này. Tuy anh ta là tổng giám đốc, nhưng chỉ chú trọng vào nghiên cứu phát minh và khai thác. Thích Trạch Vũ yên lặng mở ra điện thoại tải Weibo. Phong Mặc và Thích Trạch Vũ lớn lên cùng nhau nhưng tính cách vô cùng khác biệt. Anh ta không thể hiểu được tại sao lại có người trẻ tuổi không chơi mạng xã hội. Giống như Thích Trạch Vũ không hiểu tại sao phải xem phát sóng trực tiếp, còn tặng quà cho chủ phòng phát sóng. Hiện tại, Thích Trạch Vũ hỏi, chúng ta tặng quà ở trong phòng phát sóng trực tiếp thì Thất Thất có nhận được tiền không? Không thể, đây là phòng phát sóng trực tiếp của chương trình. À, Phong Mặc mở ra TV phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp, các khách mời đang ngồi cùng nhau ăn trái cây xem điện ảnh. Lúc này Thích Trạch Vũ đột nhiên phản ứng lại. Buổi chiều anh ta gặp được bọn họ ở suối nước nóng, cũng có nghĩa là đây là một chương trình về đồng tính. Phong Mặc hiển nhiên cũng nhận ra được, anh ta khẽ cười một tiếng. Xem đi, tôi nói mà, em trai của cậu cũng có thể là... Là cái gì? Lộ Niệm Sơ hỏi, Phong Mặc đột nhiên dừng lại. Thất Thất vẫn chưa trở về nhà nhưng đã cam ao trước mặt người nhà. Còn có một anh trai bị dị ứng với đồng tính, này. Thích Trạch Vũ, mẹ biết đây là chương trình gì sao? Lộ Niệm Sơ ghét bỏ liếc mắt nhìn Thích Trạch Vũ một cái. Rõ ràng như vậy sao lại không nhìn ra? Đây là chương trình về tình yêu. Mẹ đã nói rồi, con đừng có ngâm mình cả ngày trong công ty, đi ra ngoài chơi như Tiểu Mặc ấy. Giờ có cái chương trình giải trí cũng không biết. Thích Hoài. Mẹ con nói đúng, Thích Trạch Vũ, trong chương trình tất cả đều là đồng tính. Lộ Niệm Sơ khựng người. Đồng tính thì làm sao vậy? Hai người chúng ta không phải là cha mẹ bảo thủ mà sao lại sinh ra một đứa con cổ hủ như con vậy? Thích Trạch Vũ, hơn nữa, chương trình này là do công ty sắp xếp cho Thất Thất. Hình như là không ai trong công ty muốn tham gia nên mới đẩy Thất Thất ra. Phong Mặc nghi ngờ, vì sao lại không muốn tham gia? Đối với minh tinh thì đây hẳn là một cơ hội tốt để lên sóng. Cô không biết, mấy cái này Thích Hoài cùng Lộ Niệm Sơ chỉ biết đến từ trên Weibo. Bọn họ không rõ đầu đuôi nên cũng rất mơ hồ. Em ấy đang xào CP với Giang Tử Úc. Phong Mặc, cậu còn biết xào CP. Lúc Thích Trạch Vũ ở nước Di đã nghe trợ lý nói qua, lúc đó anh ta còn không hiểu tại sao lại muốn yêu đương trước mặt người khác. Sau đó anh ta mới biết được, cái này gọi là buôn bán CP. Không nhất định phải thật sự yêu đương nhưng trong chương trình phải cho mọi người thấy rằng hai người đang yêu đương. Nghĩ đến là buôn bán CP, Thích Trạch Vũ nhẹ nhàng thở ra. Người còn không có đưa được về nhà, cũng không thể bị tên họ Giang bắt cóc. Chương trình này hình như thiếu người, sao lại chỉ có 6 người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Mặc cũng từng đầu tư một chương trình tình yêu, khách mời thường từ 8 người trở lên. Sau đó sẽ có thêm khách mời gia nhập để thêm sự cạnh tranh. Cháu nhớ rõ vị nhà họ Giang này không tham gia mấy chương trình kiểu này, sao bây giờ lại tham gia chương trình này? Phong Mặc ở một bên xem phát sóng trực tiếp, một bên lại hỏi. Hắn cùng Thất Thất nhà cậu hình như có quan hệ rất tốt, còn bóc cam cho Thất Thất ăn. Thích Trạch Vũ nghe được thì càng phiền, cậu có thể yên tĩnh ngồi xem không? Được, tôi ngồi im, giọng nói nhỏ xuống. Phong Mặc nhìn thấy trên màn hình đi ra một vị khách mời khác. Trạch Vũ, người này lớn lên khá giống Thích Nam nhà cậu. Thích Trạch Vũ ngơ ngẩn, Lộ Niệm Sơ cùng Thích Hoài cũng sửng sốt. Tiểu Nam cũng tham gia chương trình này sao? Lộ Niệm Sơ có chút mờ mịt, sau khi Thích Nam về nước liền vào giới giải trí. Tuy Lộ Niệm Sơ thấy kỳ lạ nhưng nghe nói Thích Nam ở bên mẹ ruột không tốt lắm. Lộ Niệm Sơ cũng không hỏi nhiều, sợ nhắc đến lại làm Thích Nam đau lòng. Cô không có nhiều hiểu biết về giới giải trí, lại sợ Thích Nam bị bắt nạt trong giới nên đã thuê một trợ lý để chăm sóc Thích Nam. Lộ Niệm Sơ cũng tìm hiểu một chút về công ty mà Thích Nam ký hợp đồng. Khi Thích Nam đến ký còn mời luật sư đi theo, xác định không có vấn đề gì thì mới ký. Tuần đầu về nước, Thích Nam ở trong nhà họ Thích. Đến tuần thứ hai, Thích Nam nói có một đoàn phim thay đổi người. Người đại diện nhận cho cậu ta vai diễn đó nên Thích Nam đi vào đoàn phim. Lộ Niệm Sơ lo lắng Thích Nam không quen, sắp xếp xe đón đưa cậu ta. Thích Hoài lo lắng ở khách sạn không thoải mái, liền mua một căn hộ nhỏ cạnh đoàn phim rồi đưa chìa khóa cho Thích Nam. Tiến vào đoàn làm phim là một mạch 4-5 tháng. Khoảng thời gian trước Thích Nam cũng về nhà ở mấy ngày nhưng rồi lại đi. Lộ Niệm Sơ có gọi điện thoại qua hỏi thì Thích Nam bảo muốn tham gia một chương trình giải trí, chờ đến sinh nhật của bà nội sẽ về ở vài ngày. Mà tên của Thất Thất đã sớm đổi thành tên hồi nhỏ kia, vậy Thích Nam không chú ý đến sao? Mọi người trong phòng đều ý thức được vấn đề này, cứ cho là Thích Nam không nhận ra Thất Thất thì cái tên Lộ Trạch Thanh này chính là tên hồi nhỏ của Thất Thất. Mà hồi nhỏ Thích Nam và Thất Thất có quan hệ tốt như vậy, không có khả năng nào không nhớ được. Lộ Niệm Sơ không hiểu, vì sao Thích Nam không nói một lời nào, dù cho có là trùng tên trùng họ. Lộ Niệm Sơ không phải là người nghĩ nhiều nhưng chuyện này khiến cô phải bận tâm. Thích Hoài, vì sao Tiểu Nam không nói cho chúng ta biết? Thích Trạch Vũ cực kỳ bình tĩnh. Mẹ, có một việc con chưa nói cho hai người. Trong hai ngày mà Thích Nam về ở kia, ngày mà cha mẹ đột nhiên đi đến buổi đấu giá từ thiện ở thành phố Lâm, đêm đó con xử lý công việc nên không ngủ. Ban đêm con liền nhìn thấy Thích Nam đi đến phòng vẽ tranh. Ngày hôm sau, người giúp việc nói với con, có một bức tranh ở trong phòng vẽ bị dao rạch hỏng. Con đã đi xem qua, không phải là không cẩn thận rạch phải mà trên bức tranh đầy vết dao cắt. Từ khi Thích Nam về nước đến nay, Phong Mặc vẫn chưa gặp cậu ta lần nào. Ấn tượng của anh ta về Thích Nam vẫn dừng ở lúc 15, 16 tuổi, vì thế khi nhìn thấy trong màn hình chỉ nghĩ rằng là ai đó giống thôi, ai ngờ thật sự là Thích Nam. Nếu gặp được người cùng tên với anh trai đã bị bắt cóc thì cũng nên có chút để ý, Thích Nam không nói một chút gì về chuyện này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Mặc bỗng nhiên hiểu ra tại sao Thích Trạch Vũ nhờ anh ta liên hệ mẹ đẻ của Thích Nam. Tuy rằng anh ta chưa tiếp xúc với Thích Nam của hiện tại nhưng chỉ chuyện này cũng có thể thấy Thích Nam rất kỳ lạ. Phòng phát sóng trực tiếp, Thích Nam ăn một miếng dứa, có thể là cảm thấy ngọt, cậu ta lại ăn tiếp miếng thứ hai. Thích Hoài trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên mở miệng, cha nhớ hình như Tiểu Nam bị dị ứng với dứa và kiwi. Buổi tối 7 giờ, các khách mời đều ăn tối ở chợ đêm, đi đến nơi nào thì ăn nơi đó, vừa ăn vừa đi dạo. Dù là đàn ông có sức ăn lớn thì khi đi hết một con phố, bụng của ai cũng có chút căng. Ánh trăng đã sớm treo cao, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối. Tổ chương trình nói với bọn họ phải đợi đến trời tối thì mới bắt đầu đốt lửa trại. Từ phố ăn vặt đi ra, bọn họ men theo dòng suối nhỏ, có mấy con thỏ nhỏ, thấy người liền trốn vào bụi cỏ. Nơi này còn có thỏ hoang, dã ngoại mà, rất bình thường, nói không chừng còn có cả rắn. Chu Sam cố tình hù dọa cậu ta. Rắn, rắn, Kiều An Nhiên mở to hai mắt. Nếu không thì chúng ta đổi đường khác đi. Ha ha ha ha ha, Tiểu Kiều bị dọa rồi. Đó là lừa gạt cậu. Sao Tiểu Kiều cậu lại dễ bị lừa như vậy? Lộ Trạch Thanh che lại ý cười, phối hợp với Chu Sam. Yên tâm đi, nơi này thường xuyên có người tới. Chắc chắn không có mấy con rắn to đâu. Chỉ có vài con nhỏ thôi. Kiều An Nhiên, con rắn nhỏ cũng rất dọa người được chưa? Cậu ta rụt rụt rè rè mà đi giữa đám người. Chúng ta vẫn nên đi ra đường lớn đi, có lẽ sắp bắt đầu lửa trại rồi. Dù sao thì cậu ta cũng không muốn đi dạo tiêu cơm ở đây. Nhìn lại thời gian, mọi người cũng không trêu chọc Kiều An Nhiên nữa. Bọn họ đi đến quảng trường, lửa trại vẫn chưa bắt đầu nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tôi cho rằng tôi đang xem chương trình tình yêu, nhưng thật ra lại là chương trình du lịch. Ẩm thực. Mỗi ngày ăn ăn uống uống quả thật vui sướng. Cảm giác như một bữa tiệc tối lớn, sân cũng lớn quá rồi. Đang nói, một đám người ăn mặc trang phục dân tộc thiểu số đi đến bắt đầu đốt lửa trại. Là biểu diễn sao? Cùng với suy nghĩ của Kiều An Nhiên không khác lắm. Khi âm nhạc vang lên, các vũ công tiến lên nhảy các điệu nhảy dân tộc, mọi người xung quanh cũng vây quanh lại thành một vòng tròn. Múa mở màn kết thúc, người chủ trì cầm microphone. Mọi người có cảm thấy vòng tròn này giống trò chơi bỏ khăn hồi nhỏ mà chúng ta chơi không? Không sai, trước hết chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, nếu đã chơi rồi thì chúng ta cứ thoải mái thả lỏng, không cần phải quá nghiêm túc. Các diễn viên của chúng ta cũng sẽ gia nhập trò chơi này. Các diễn viên múa gia nhập làm vòng tròn lớn hơn một chút. Trước hết để Tiểu Na đến mở màn đi. Một cô gái đeo trang sức bạc đứng bên lửa trại, trên tay cầm một cái khăn lụa. Đợi lát nữa Tiểu Na để chiếc khăn này ở phía sau ai thì người đó ngay lập tức đứng lên đuổi theo. Nếu không bắt được thì phải lên trên sân khấu đây biểu diễn một tiết mục. Các khách mời lập tức hồi hộp, đừng nói bọn họ không khiêu vũ được. Dù có thì đứng trước những diễn viên múa chuyên nghiệp này cũng không là gì. Cô gái cười lộ ra hai cái răng nanh, nhìn vô cùng đáng yêu. Chuẩn bị bắt đầu rồi, mọi người đều ngồi xổm xuống. Đương nhiên nếu không ngại cũng có thể ngồi hẳn xuống. Tiếng của người chủ trì vừa dứt thì tất cả mọi người đều ngồi xuống, không ai muốn ngồi xổm cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm nhạc lại vang lên lần nữa, tầm mắt của mọi người đều dừng trên người cô gái nhỏ, nhìn cô rẽ trái nửa vòng, rẽ phải nửa vòng, tất cả mọi người đều vô cùng tập trung, sợ khăn sẽ rơi xuống phía sau mình. Cuối cùng, khăn tay rơi xuống người không chú ý nhất Chu Sam. Cô gái đã chạy được gần nửa vòng nhưng cũng không ai nhắc nhở Chu Sam. Đường sự vẫn đang nhìn xung quanh xem ai là người xui xẻo, kết quả lại thấy tầm mắt của mọi người đều dừng ở phía sau anh ta. Cười phun ra mất, Chu Sam sao lại khờ khạo vậy, còn đuổi kịp sao? Hai người cách xa như vậy, Chu Sam nhặt khăn tay, đứng dậy đuổi người. Anh ta kém cô gái kia nửa vòng, hơn nữa đối phương là con gái nên Chu Sam cũng không đuổi toàn lực, sau một lúc thì cô gái liền ngồi vào vị trí của Chu Sam. Chu Sam bị bắt đi đến trung tâm. Người chủ trì cười tủm tỉm nhìn anh ta. Vị đẹp trai này, anh có tài nghệ gì muốn thể hiện? Chu Sam là người mẫu, không biết khiêu vũ, cũng không biết ca hát. Anh ta đứng đó ngốc một lúc, sau đó người chủ trì lại hỏi. Không thì kể một câu chuyện cười cho mọi người đi. Chu Sam, mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào. Chu Sam gãi gãi đầu bắt đầu không bình tĩnh. Đại não cố gắng suy nghĩ nhưng không nghĩ ra một câu chuyện cười nào. Cuối cùng vẫn là cô gái vừa rồi đứng ra giải vây. Tôi hát một bài hát cho anh ấy đi. Còn có thể như vậy, chỉ cần tìm được người chủ động hỗ trợ thì liền được sao? Sau khi cô gái hát xong thì quay trở lại vị trí của Chu Sam. Chu Sam cầm khăn tìm mục tiêu tiếp theo. Người không quen biết thì anh ta hơi xấu hổ. Người quen thì đều là các khách mời trong chương trình. Nếu chọn thì lại giống như hú đồng đội. Đi hai vòng, cuối cùng anh ta ném khăn cho tình địch lúc trước Ngụy Dương, ném cho anh ta, Chu Sam vô cùng yên tâm thoải mái, không có nửa điểm gánh nặng. Lại là một hồi truy đuổi, Chu Sam vừa rồi chạy một vòng nên đã bắt đầu quen, Ngụy Dương không đuổi kịp nên lại bị đẩy lên sân khấu. Ca hát, Ngụy Dương là nghệ sĩ, không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng cái anh ta lấy ra cũng chỉ có ca hát. Ngụy Dương nắm khăn trong tay, đã xác định mục tiêu, anh ta biết tay Lộ Trạch Thanh bị thương. Cánh tay đong đưa với biên độ quá lớn chắc chắn sẽ đau, cho nên Lộ Trạch Thanh không thể đuổi kịp anh ta. Cánh tay bị thương cũng không thể khiêu vũ, anh ta muốn Lộ Trạch Thanh bị một trận xấu hổ. Chờ đến lượt Lộ Trạch Thanh đi thả khăn, chỉ cần anh ta không bắt được Lộ Trạch Thanh thì anh ta sẽ luôn được lên sân khấu. Ngụy Dương có tâm tư khác, anh ta đi gần nửa vòng, ra vẻ do dự đánh lừa những người khác. Lộ Trạch Thanh đang nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Giang Tự Úc. Không sao đâu, em có thể quăng sang cho tôi. Lộ Trạch Thanh cũng không muốn háo thắng lúc này nhưng nghe Giang Tư Úc nói vậy vẫn cười cười. Cô y nói. Thầy Giang, anh thật sự là một người tốt. Giang Tư Úc, thương lượng một chút đi. Lộ Trạch Thanh, nếu thấy tôi tốt thì đừng phát thẻ người tốt cho tôi. Lộ Trạch Thanh cong cong môi, không nói chuyện. Ha ha ha ha ha ha, cười chết. Cảnh cáo thẻ người tốt, lại nhớ đến tập 2. Bạn học Tiểu Trịnh nhận được 3 thẻ người tốt. Đang nói, phía sau Lộ Trạch Thanh có nhiều thêm một cái khăn tay. Vốn dĩ Lộ Trạch Thanh nghĩ sẽ có người lạ ném khăn cho cậu nhưng không ngờ sẽ là Ngụy Dương. Anh ta biết rõ cánh tay của cậu bị thương nhưng vẫn cố tình ném cho cậu, chắc chắn là muốn làm khó cậu. Lộ Trạch Thanh còn không có động tác, Giang Tư Úc đã kéo lại cổ tay của cậu. Đừng chạy, đã biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Trạch Thanh chậm gì gì đứng dậy, lại chậm gì gì nhặt khăn tay, không chút hoang mang nào đi theo phía sau Ngụy Dương, thấy Lộ Trạch Thanh không chạy, Ngụy Dương cũng đi chậm lại. Giống như chơi người, đi tận hai vòng, hành động này của Ngụy Dương có chút ghê tởm, Thanh Thanh không đuổi, anh ta cũng không chạy, chính là cố ý làm khó Thanh Thanh. Mẹ nó, may mắn Thanh Thanh không bị thương ở chân, có phải là có chút hèn hay không? Đi đến vòng thứ ba, Lộ Trạch Thanh không còn kiên nhẫn nữa. Ngụy Dương, anh làm cái gì vậy? Kiều An Nhiên cũng nhìn ra điểm không đúng. Đừng quá mức, bắt nạt Thanh Thanh vì tay bị thương đúng không? Anh có bản lĩnh thì ném cho. Thầy Giang, người bạn này của chúng ta, nếu cậu không muốn ngồi xuống thì có thể lên đây cũng biểu diễn tiết mục. Người chủ trì cười tủm tỉm nhìn Ngụy Dương. Mẹ kiếp, Ngụy Dương chửi nhỏ một câu trong lòng. Người dừng lại trước là Lộ Trạch Thanh, người chủ trì lại chỉ gọi tên của anh ta. Ngụy Dương ngồi ở vị trí của Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh cầm khăn tay đi đến bên cạnh người chủ trì. Chào cậu, Lộ Trạch Thanh, tôi là nửa fan của cậu. Nửa fan, bạn gái của tôi là fan của cậu. Tôi mới vừa bị bạn gái kéo vào vòng nên trước mắt tính là nửa fan. Lộ Trạch Thanh cười cười. Xem ra biểu hiện của tôi vẫn chưa đủ tốt, không thể làm anh trở thành fan của tôi. Nếu tay bị thương thì không khiêu vũ nữa, ca hát được không? Hát xong thì tôi sẽ là fan của cậu. Không tốt lắm đâu. Tôi sợ tôi hát xong thì anh và bạn gái sẽ biến thành anti-fan của tôi mất. Ha ha ha ha, người chủ trì không nhịn được cười lên. Còn tưởng rằng cậu đi theo con đường cao lãnh lạnh lùng, không nghĩ tới lại hài hước như vậy. Không phải, nếu không muốn nói chuyện thì tôi sẽ không nói. Đối mặt với vấn đề thì Lộ Trạch Thanh vẫn nghiêm túc trả lời. Vậy để tôi hỏi một chút, có người nguyện ý giúp cậu? Người chủ trì chưa nói xong thì đã có vài âm thanh vang lên. Nguyện ý, tôi nguyện ý, chọn tôi, chọn tôi. Thanh Thanh bảo bối, nhìn nơi này, người chủ trì thật ra không nghĩ tới sẽ có nhiều người xung phong nhận việc như vậy. Xem ra fan của cậu rất nhiều, mọi người đều nguyện ý, cậu chọn một người đi. Có mấy cánh tay vẫy vẫy với Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh đang chần chờ thì trong vòng người có người trực tiếp đứng lên. Là một người có diện mạo vô cùng xinh đẹp. Cô ăn mặc váy dài, đi giày cao gót, chỉ là liếc mắt một cái nhưng khí chất hơn người đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Nhìn khoảng 30 tuổi, Lộ Trạch Thanh không biết mình còn có fan ở độ tuổi này. Cậu cho rằng fan thường có tuổi tác nhỏ hơn. Cô đi đến bên người Lộ Trạch Thanh, hơi mỉm cười với cậu. Lộ Trạch Thanh cũng cười lại. Tôi có thể. Lộ Trạch Thanh, cô lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Lộ Trạch Thanh nghĩ rồi nói. Cô đều đã thay tôi biểu diễn tiết mục, vậy thì tôi cũng sẽ giúp cô một chuyện đi. Còn người Lộ Niệm Sơ hơi mở lớn, mang theo một chút không thể tin được và có chút vui vẻ. Có thể chứ, có thể đứng bên cạnh Thất Thất đã khiến cô cảm thấy rất vui rồi. Đương nhiên, Lộ Trạch Thanh cong cong đôi mắt. Nhiều người như vậy tôi sẽ không nuốt lời. Chờ tôi một chút, được rồi. Lộ Niệm Sơ có khả năng vũ đạo chuyên nghiệp, tùy tiện cho một bài hát cô đều có thể ngẫu hứng phát huy. Cô nhảy một đoạn ngắn bài múa dân tộc, khán giả vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chỉ là vũ đạo đơn giản nhưng Lộ Trạch Thanh nhìn ra được người trước mặt rất chuyên nghiệp. Từ khí chất của cô đến thân hình cùng cách di chuyển. Nhưng Lộ Niệm Sơ không xem đây là sân khấu, cô nhảy khoảng 30 giây liền kết thúc điệu nhảy này. Giờ phút này, nhìn thấy Lộ Niệm Sơ lên sân khấu khiến Thích Nam hoàn toàn giật mình tại chỗ. Đêm nay có rất người làm thành một vòng tròn rất lớn, cậu ta không chú ý đến những người khác, chỉ nghĩ người đến là khách du lịch, cậu ta không nghĩ đến Lộ Niệm Sơ sẽ xuất hiện ở đây. Cậu ta lại cuống quýt nhìn về phía vị trí vừa rồi của Lộ Niệm Sơ, Thích Hoài cùng Thích Trạch Vũ đều ở đó. Vì cái gì, Thích Nam có điểm ngốc, nếu nói Thích Hoài cùng Lộ Niệm Sơ tới chơi, vậy Thích Trạch Vũ tuyệt đối không có khả năng đến nơi này. Tuy rằng đây là sản nghiệp nhà họ Thích nhưng Thích Trạch Vũ không thích chơi bời. Lộ Niệm Sơ còn giúp Lộ Trạch Thanh nhảy một bài múa. Thích Nam nhíu mày, cậu ta không hề biết gì về chuyến đi này của người nhà họ Thích. Không biết bọn họ đến đây lúc nào, cũng không biết bọn họ đến đây làm gì. Trong lòng Thích Nam có dự cảm không tốt nhưng không thể nói được nó là cái gì. Hiện tại đến lượt tôi, Lộ Trạch Thanh nhìn về phía Lộ Niệm Sơ, trên mặt trước sau đều mang theo ý cười. Tôi có thể làm gì được? Nếu là một cô gái nhỏ thì Lộ Trạch Thanh có thể ký tên hoặc chụp ảnh chung. Nhưng người trước mặt này. Lộ Trạch Thanh không biết có phải là fan của mình không? Nếu không phải thì rất xấu hổ. Bàn tay của Lộ Niệm Sơ hơi ra mồ hôi. Lúc cô đứng lên cũng không suy nghĩ nhiều. Thậm chí không nghĩ đến nếu Lộ Trạch Thanh từ chối thì sẽ ra sao. Cô chỉ mạnh dạn đứng lên. Trước mắt cô không biết nên đến gần Thất Thất như thế nào. Nhưng đây là cơ hội có thể đường đường chính chính đến gần Thất Thất nhất. Tôi, Vân có thể chụp ảnh chung không? Đương nhiên, người chủ trì nhận lấy điện thoại của Lộ Niệm Sơ, giúp hai người chụp một bức ảnh. Hai người dựa rất gần, tim của Lộ Niệm Sơ đập có chút nhanh, răng rắc một tiếng. Lộ Niệm Sơ nhận điện thoại nhìn thoáng qua, trong ảnh Thất Thất hơi cong môi, mi mắt cũng cong cong. Đây là ảnh chụp của cô và Thất Thất sau nhiều năm như vậy. Lộ Trạch Thanh không thể nói được cảm giác trong đáy lòng của cậu là gì. Cậu chỉ cảm thấy rất có thiện cảm với người trước mặt này. Cảm ơn, Lộ Niệm Sơ vẫy vẫy tay. Tôi đã rất vui, trở về vị trí. Lộ Niệm Sơ còn có chút khó tin, cô đưa điện thoại cho Thích Hoài. Xem này, ảnh chụp của em và Thất Thất. Thích Hoài có chút hâm mộ, tầm mắt dừng trên người Lộ Trạch Thanh. Thất Thất của ông đã cao lớn như vậy, so với những gì trong tưởng tượng của ông càng trưởng thành hơn, nhưng vẫn có chút nghịch ngợm. Thích Hoài nhìn hồi lâu, cũng suy nghĩ hồi lâu. Chờ đến khi chương trình quay xong tập này, chúng ta tìm Thất Thất để nói chuyện đi. Tuần sau là tiệc mừng thọ của mẹ, anh sẽ gửi thư mời cho Thất Thất. Nhỡ Thất Thất từ chối, Lộ Niệm Sơ không hiểu được tại sao Thích Hoài lại vội vã như vậy. Sơ sơ, anh cảm thấy chúng ta làm sai. Thất Thất không phải trẻ con nữa, nó đã là một người trưởng thành rồi. Nó có quyền lợi biết chúng ta là cha mẹ của nó, cũng có quyền lợi lựa chọn muốn về nhà của chúng ta hay không. Chúng ta có thể làm là cho nó tình yêu và sự kiên nhẫn. Nó không muốn về nhà, chúng ta có thể tìm biện pháp khác chứ không nên ở trong trường hợp nó không biết gì, tiếp cận nó để tranh thủ ấn tượng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thân không phải dùng để thử, cái này cũng không công bằng với Thất Thất. Trong sơn cốc vô cùng mát mẻ, ban đêm còn đổ xuống một trận mưa. Lộ Trạch Thanh mở cửa sổ, giường của cậu dựa vào cửa sổ, bức màn phiêu đãng, gió đêm thổi vào vô cùng thoải mái, không bao lâu cậu liền ngủ. Trong mơ cậu ngồi bên cạnh một dòng suối nhỏ, nhìn cá dưới suối chơi đùa. Lộ Trạch Thanh ngửa đầu, thấy một ông lão hiền từ, đầu tóc hoa râm đang tươi cười hòa ái. Cháu ngoan, ông nội tặng cho cháu một món quà, cháu có muốn hay không? Lộ Trạch Thanh mờ mịt, chính mình đã đứng lên, chủ động giữ chặt tay của ông lão, âm thanh của cậu vô cùng trẻ con, giống như một đứa trẻ 4-5 tuổi. Là món quà gì vậy ạ? Trước hết không thể nói được. Vậy, quà ở đâu ạ? Có lẽ khoảng 4-5 năm mới đưa cho cháu được. 4-5 năm mới có thể đưa, quà ông nội gửi đến từ vũ trụ sao? Ông lão bị chọc cười, nheo nheo mũi Lộ Trạch Thanh. Vóc dáng không cao nhưng tâm còn rất lớn, một lúc thì muốn công viên trò chơi, một lúc còn muốn quà gửi đến từ vũ trụ. Cậu che kín cái mũi, không được nheo mũi của cháu, sẽ bị thấp xuống, rất xấu. Xấu nhưng vẫn đẹp, ông lão bế cậu lên, vậy thì chờ ông đưa quà cho cháu, nếu cháu thích thì ở đây một năm với ông, thấy thế nào? Được nha, cháu sẽ ở bên chăm sóc ông thật nhiều năm. Ông lão cười cười, được, ông nhớ kỹ rồi đó. Lộ Trạch Thanh, cần phải đi rồi. Lộ Trạch Thanh quay đầu nhìn lại, một thiếu niên nhỏ xách theo cái cặp sách đi tới. Cậu biết chính mình đang nằm mơ nhưng lại không hiểu tại sao lại mơ như vậy. Trong lòng còn có chút khổ sở, trong mơ cậu ôm chặt cổ của ông lão. Ô ô ô, ông ơi, hình như cháu không nỡ rời xa ông. Ông lão đặt cậu xuống mặt đất, xoa xoa đầu cậu. Đừng làm nũng, nhớ ông mà còn đi, muốn đùa ông à, nói rồi đó. Trên đường trở về không cần nghịch ngợm, phải nghe lời anh trai, nhớ kỹ không? Vâng ạ, đừng, vâng, nói chuyện, ông lão ngồi xổm xuống, chạm vào khuôn mặt của cậu. Đã dạy cháu như thế nào? Nhớ kỹ ạ, đây mới là đứa bé ngoan, ông nội sẽ nuôi thỏ ở đây cho cháu. Chờ lần sau quay lại đây cháu sẽ có cả một đàn thỏ, được không? Cậu ôm cổ ông lão không buông tay. Vâng ạ, lần sau cháu lại đến ăn. Thằng mốc này, nuôi để cho cháu ăn sao? Thỏ con đáng yêu như vậy mà cháu chỉ nhớ đến ăn. Đi đi, đi đi, sắp bị cháu làm cho tức chết rồi. Tác giả có lời muốn nói. Thanh Thanh không muốn ăn thỏ, chỉ là nói đùa với ông nội. Ký ức sẽ từ từ hồi phục, không cần gấp. Cách chương.